Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1008, phiên ngoại thiên, tử vong game 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Will đôi mắt đẹp lấp lánh. Chỉ nghe, Khúc Đàn Nhi tiếp tục lạnh nhạt nói ra. Các ngươi hoa 1-200 vạn mua về ra đã là oan đại đầu. Mà ta đây, thoạt nhìn là cầm ức USD đi đổi. Cũng bất quá là, cầm nguyên bản liền không thuộc về ta tiền. Đi đổi về thuộc về ta đồ vật mà thôi. Ngươi không hiểu, Khúc Đàn Nhi là tận lực nói đến bình tĩnh. Đem tiêu hiệu quả hàng ngọn nguồn. Nói thực ra đối với thế giới này người cũng xác thực không có cái gì giá trị. Mà một câu cuối cùng mới là trọng điểm, cầm không thuộc về mình tiền, đổi về thuộc về mình đồ vật câu này lớn nhất có sức thuyết phục. Cái này thắng được tặng thưởng, nguyên bản liền không thuộc về bọn hắn. Kể từ đó, cũng để cho Will tiểu thư cảm thấy cái kia tiêu có thể là bảo bối suy nghĩ bỏ đi. Trầm mặc thật lâu, Will tiểu thư cười nói. Tiếc nuối. Người nói đồ vật không phải ta mua, là cha ta, ta coi như động tâm, cũng phải đi qua ba ba đồng ý. Vậy ngươi hỏi một chút, Khúc Đàn Nhi cũng không phải không nói đạo lý người. Ta hồi nước Mỹ nói rõ một chút ba ba. Quêu tiểu thư đứng lên, cái kia tư thái chính là muốn rời đi. Không ngờ, nàng vừa mới đứng lên, đột ngột, lại ngã ngồi xuống. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể là, phía sau nàng hai cái bảo tiêu. Ngược lại là không giải thích được nhìn về phía nàng. Vì sao lại quái lạ? Bởi vì rõ ràng không có người đụng nàng. Mà nàng đứng lên lại bỗng nhiên ngồi xuống. Kỳ thật, chỉ có cái nào đó tâm lý nữ nhân biết rõ. Nàng là bị cưỡng bức ngồi xuống. Có một đạo không lớn không nhỏ lực lượng. Đưa nàng ngăn chặn. Buộc nàng đứng không dậy nổi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi sắc mặt không thay đổi. Đạm mạc nói. Nói thực ra, Quêu tiểu thư, cái này là lớn nhất hòa bình phương thức giải quyết. Một vật, đổi một vật, uy hiếp ta sao? Cái kia nữ nhân sắc mặt hơi khó coi. Không phải uy hiếp, là cho ngươi một cái cảnh cáo. Tiêu, chúng ta là khẳng định sẽ cầm trở về. Nhân gia tất nhiên không phối hợp. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn khách khí nữa. Ngươi, tức chết nàng. Nàng vừa định nói cái gì nữa. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi không nóng không vội. Thấp giọng tới gần bên tai nàng cảnh cáo nói. Những cái kia thua tiền kim chủ. Nếu như biết rõ có người phạm quy, làm hại bọn hắn thua. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Còn có chủ sự phương. Lại sẽ xử lý như thế nào cái này một vấn đề. Trong chốc lát, cái kia nữ nhân sắc mặt cuối cùng biến. Khúc Đàn Nhi tiếp lấy lại không nhanh không chậm xuất ra một đài điện thoại. Mở ra một đoạn video. Chuyển qua trước mặt nàng. Để cho nàng tinh tường nhìn một hồi. Tất nhiên không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Như vậy, chỉ có thể dùng cái này một loại thủ đoạn tạo áp lực. Bất thình lình. Nàng có chút may mắn chính mình đi cứt chó vận. Thế mà cầm tới cái này một cái nữ nhân đuôi. Phạm quy cái này một loại sự tình. Tại trận này đánh cực bên trong là khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ. Quêu gia tộc mặc dù là một phương thế lực. Nếu như lập tức đắc tội hơn 10 cái cự đầu. Cũng là tương đối khó giải quyết vấn đề. Cái kia nữ nhân mặt đen lên đem hai cái bảo tiêu đuổi đi ra. Chờ cửa một lần nữa đóng lại lúc, nàng mới cắn răng hỏi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vừa mới cái kia giao dịch, vẫn là chắc chắn. Quêu tiểu thư, Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Video cho ta xóa, cầm tới tiêu, lập tức xóa. Không lùi bước chút nào ing. Ta làm sao tin được ngươi? Ngươi không có lựa chọn khác. Khúc Đàn Nhi hồi đến vân đạm phong khinh. Căn bản là tức chết người không đền mạng. Mạc Liên Thành bình thản nhìn qua cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Tuy nhiên nghe không hiểu các nàng tán gẫu nội dung. Nhưng từ bộc lộ thần sắc bên trên nhìn. chính mình nữ nhân là tuyệt đối chiếm thượng phong. Cách chương.